Ngạo Thế Đan Thần, chương 511 mới khiêu chiến, góc truyện audio.com, Lý Bảo Tuấn một bên luyện đan, một bên chú ý Trầm Tường hướng đi, hắn muốn nhìn một chút Trầm Tường luyện đan quá trình. Trầm Tường xử lý tốt chốc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan dược liệu sau khi, liền đem ngũ hành chân nguyên đan để vào Viêm Long Bảo Lô bên trong, bởi vì ngũ hành chân nguyên đan muốn so với chốc cơ đan khó luyện vẫn là dùng Viêm Long Bảo Lô so sánh với thỏa đáng. Thấy Trầm Tường một tay hướng về luyện trong đan lô rót vào hỏa diễm, Lý Bảo Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái, kế tiếp hắn thấy Trầm Tường cầm lấy cái kia chốc cơ đan dược liệu lúc càng là kinh ngạc không thôi. Hắn muốn làm gì? Lý Bảo Tuấn trong lòng tự vấn. Trầm Tường thả ra pháp lực đến, dựa vào pháp lực biến ảo ra một cái trong suốt lò luyện đan, vậy chính là huyễn. Pháp bảo lô, đó là một cái không nhìn thấy lò luyện đan. Hắn hướng về huyễn pháp bảo lô bên trong nhập chốc cơ đan dược liệu lúc nhưng là thiếu chút nữa đem Lý Bảo Tuấn sợ đến luyện bảo lô. Lý Bảo Tuấn thấy những này chốc cơ đan dược liệu giống như là ở một cái trong suốt luyện trong đan lô ở vào lò luyện đan trung gian tầng kia trôi nổi trên không trung. Điều này làm cho hắn rất muốn đem con ngươi móc ra lau khô ráo, nhìn là không phải là mình hoa mắt, hắn sống to lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên thấy loại này quỷ dị sự tình. Để hắn khiếp sợ sự tình vẫn ở phía sau, Trầm Tường hướng về huyễn pháp bảo lô bên trong rót vào hỏa diễm từ phía dưới bốc lên mà thôi, lấy xoắn ốc phương thức tiến vào cái kia trong suốt lò luyện đan tầng thứ hai, nướng những dược liệu kia, để những dược liệu kia thả. Ra màu trắng cùng màu xanh lục quang hà, loại hào quang kia đâm vào Lý Bảo Tuấn con mắt đau nhức, điều này nói rõ hắn không có nhìn lầm. Lý Bảo Tuấn giật mình đến mảnh ít ngụm nước, hắn bị Trầm Tường loại này tuyệt tích sợ đến đầu đầy mồ hôi, hắn bây giờ biết Trầm Tường đang làm cái gì vậy, dĩ nhiên tại đồng thời luyện chế hai lô đan, hơn nữa trong đó một lò là không sử dụng lò luyện đan. Bởi vậy, Trầm Tường là có thể lấy càng nhanh hơn tốc độ luyện hảo này hai lô đan, sau đó lợi dụng tranh thủ đến thời gian đi thi triển diễn luyện pháp đến luyện chế luyện cốt đan. Loại này chặt chẽ cân nhắc, để Lý Bảo Tuấn bội phục không ngớt, hắn đột nhiên cảm giác mình cùng Trầm Tường không phải một cái cấp bậc, hắn cảm giác mình ngoại trừ so Trầm Tường có thể luyện chế càng cao hơn cấp bậc đan dược ở ngoài. Cái khác chẳng là cái thá gì. Nếu như có một ngày, Trầm Tường cũng có thể đến hắn loại cấp bậc kia, luyện chế ra cao giai đan khẳng định có lẽ mạnh hơn hắn rất nhiều, đặc biệt là xuất hiện ở đan phương diện. Trong tình huống bình thường, tại luyện chế cao giai đan lúc vì có thể tăng cao tỷ lệ thành công, đều là tận lực luyện ra ít nhất đan, cho nên cao giai đan đều phi thường quý giá. Nhưng Trầm Tường có thể luyện chế nhiều một hạt, không thể nghi ngờ như vậy lại là có thêm một bút vô cùng lớn lao thu vào, luyện chế cao giai đan thời điểm, nhiều xuất một hạt, kết quả kia nhưng là một trời một vực. Lý Bảo Tuấn làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, đồng thời cũng quan sát Trầm Tường dùng trong suốt lò luyện đan lúc kỳ cảnh, hắn bao nhiêu là tuổi, vẫn không có tận mắt nhìn quá dược liệu bên trong lò luyện đan truyền. Hóa thành viên thuốc quá trình, cho nên này đối với hắn mà nói là một loại khó gặp kỳ cảnh. Linh dược bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn lao, một khi bị liệt hỏa đốt cháy, sẽ dẫn đến năng lượng bộc phát ra, sẽ phóng thích phi thường đẹp mắt quang hà, lúc này Trầm Tường cái kia lô chốc cơ đan, liền liều lĩnh màu vàng, màu xanh lục chói mắt quang hà, rất là mỹ lệ. Hoa Hương Nguyệt cùng Lý Bảo Tuấn có thể từ cái kia trong đan lô biến hóa nhìn ra Trầm Tường luyện chế chốc cơ đan tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể tốt vô cùng lợi dụng những này dược linh khí, làm được không lãng phí một chút ít toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, mà làm như vậy, bình thường đều cần tốt vô cùng lực trưởng khống, đối với hỏa diễm trưởng khống, đối với thần thức trưởng khống, còn cần lò luyện đan phối hợp. Nhưng Trầm Tường, tất cả những thứ này đều làm được hoàn mỹ không một tì vết, phải biết hắn bây giờ nhưng là vẫn đồng thời luyện một lò ngũ hành chân nguyên đan. Hoa Hương Nguyệt cùng Lý Bảo Tuấn đều âm thầm kinh thán, bởi vì bọn hắn tự cho là mình làm không tới mức này, này đối với bọn hắn mà nói nhưng là đang phong tạo cực cảnh giới. Lúc này Lý Bảo Tuấn đột nhiên cảm thấy Trầm Tường sau đó rất có thể sẽ trở thành một cái xuyên Việt đan vương Lý Thiên Tuấn người, đối với Lý Thiên Tuấn hết sức quen thuộc hắn, biết Lý Thiên Tuấn hạ phàm chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại Trầm Tường. Tuy rằng thấy Trầm Tường thi triển loại này luyện đan tuyệt kỹ, nhưng Lý Bảo Tuấn vẫn có nắm chặt thắng lợi, bởi vì Trầm Tường không hiểu được luyện chế tẩy cốt đan, cho dù là dùng diễn luyện pháp thất bại tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá Lý Bảo Tuấn cảm giác mình mặc dù thắng, đó cũng là thắng mà không vẻ vang gì, bởi vì Trầm Tường bất kể là tuổi vẫn là luyện đan kinh nghiệm đều xa xa kém hắn một đoạn, đặc biệt là Trầm Tường tại không hiểu được luyện chế tẩy cốt đan dưới tình huống. Rất nhanh, Trầm Tường cái kia trong suốt huyễn pháp bảo lô bên trong liền xuất hiện bốn đám lục mang, thấy cái kia bốn đám tự mình xoay tròn ánh sáng xanh lục khí vụ, Lý Bảo Tuấn trong lòng lại kinh hô lên, hắn cực hạn của mình chính là một lò luyện chế ba hạt, mà Trầm Tường dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên là bốn hạt. 4 hạt trúc cơ đan đối với Trầm Tường mà nói, rất là đơn giản, cho dù là dùng Huyễn Pháp Bảo Lô đến từ cũng là như thế, thế nhưng đối với cái khác luyện đan sư mà nói nhưng khó càng thêm khó. Hiện tại Lý Bảo Tuấn rõ ràng, tại sao Hoa, Hương Nguyệt loại này nữ nhân ưu tú sẽ cùng Trầm Tường tiểu tử này ở chung một chỗ, bởi vì Trầm Tường thiên phú cùng tiền đồ thật sự là quá là đáng sợ, chỉ cần bồi dưỡng đến được Trầm Tường sau này nhất định sẽ là một cái phi thường xuất sắc luyện đan sư. Luyện khí sư cùng trận pháp đại sư hoặc là chế phù đại sư dù thế nào đỉnh cao, đều không thể cùng luyện đan sư so, bởi vì đỉnh cao nhất luyện đan sư luyện ra đan dược đều là vô giá, có thể làm cho nhân đột phá tự thân bình cảnh, có thể luyện chế cải tử hồi sinh đan dược. Cho nên những này luyện khí sư chế phù sư cái gì, đại đa số đều sẽ dùng chính mình luyện chế ra quý giá vật phẩm đi cùng tỉnh luyện đan sư luyện đan, luyện không luyện còn phải xem nhân gia luyện đan sư tâm tình. Không bao lâu nữa, Huyễn Pháp Bảo Lô bên trong liền ngưng tụ ra 4 hạt tản ra lục mang viên thuốc, đây chính là trúc cơ đan, từ màu sắc cùng mặt trên chảy ra dược khí đến xem, liền biết đây là phẩm chất thượng thừa trúc cơ đan. Cùng lúc đó, Trầm Tường ngũ hành chân nguyên đan cũng luyện chế được rồi, vẫn là 10 hạt phẩm chất thượng thừa. Thấy Trầm Tường loại nhẹ nhàng kia thần thái, cảm thấy hắn luyện chế những này đan giống như ăn cơm đơn giản như thế. Lý Bảo Tuấn một lò đều không có luyện chế xong, hiện tại hắn cảm giác mình phải chăm chỉ đi luyện, bằng không liền muốn bại bởi Trầm Tường, nếu như hắn có thể trước ở Trầm Tường trước đó, đem 3 loại đan đều luyện chế ra, như vậy hắn vẫn có thể thắng. Trầm Tường bắt đầu xử lý tẩy cốt đan dược liệu, hắn cảm thấy sau đó tất yếu làm nhiều hơn chút tẩy cốt đan, bởi vì hắn có một cái bồi dưỡng 3.000 chân. Võ cảnh võ giả kế hoạch này tẩy cốt đan đối với chân võ cảnh vẫn có rất lớn tác dụng. Vị thuốc chính tài là 3 cái quyết tâm linh quả, Trầm Tường từ thư tịch cùng Tô Mị Giao nơi nào biết được này quyết tâm linh quả phi thường khó có thể hòa tan, hơn nữa dược linh khí cũng là bạo ngược, hơn nữa còn rất nặng, đặc biệt là ngưng đan thời điểm, sẽ phi thường khó khăn, đây chính là tẩy cốt đan khó luyện địa phương. Hòa tan hắn cũng không phải sợ, hắn có thiên dương hòa hồn áp chế bạo ngược dược linh khí hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có pháp lực. Kể từ khi biết pháp lực dùng để luyện đan có thể làm cho hắn bớt đi rất nhiều khí lực thời điểm, hắn tại luyện đan tốc độ mặt trên thì có tăng lên rất nhiều, hơn nữa đối với luyện chế những này rất khó luyện đan, hắn một điểm áp lực đều không có. Vì bảo đảm, một lần thành công, Trầm Tường dùng Viêm Long Bảo Lô đi luyện chế, như vậy cũng có thể để hắn mau một chút. Chỉ cần thắng trận này, hắn coi như là thắng cái kia Lý Bảo Tuấn, hắn rất muốn nhanh lên một chút đạt được cái kia dược viên, sớm một chút trở lại. Dược liệu không nhiều, nhưng cũng rất nặng, đây cũng là bởi vì cái kia 3 cái quyết tâm linh quả tuy rằng chỉ có trẻ con nắm đấm to lớn như vậy, nhưng 3 cái tính gộp lại nhưng có 100 cân, có thể thấy được loại này linh quả là cỡ nào thần kỳ. Cách chương.